Thanh âm này điếc tai nhức óc. Có thể gặp Lăng Vân và Liên Hộ Pháp thân xác va chạm có bao kinh khủng. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh liền bay rớt ra ngoài. Đại Tuyết Sơn các cao thủ một khắc trước còn cười. Lấy là thân ảnh này là Lăng Vân. Một khắc sau bọn họ liền diễn cảm động lại. Tầm mắt mọi người bên trong. Một đạo thân ảnh đứng ngạo nghễ. Chỉ là thân ảnh này không phải bọn họ tưởng tượng Liên Hộ Pháp. Mà là Lăng Vân. Bọn họ vội vàng quay đầu. Nhìn về phía vậy đạo rơi xuống đất bóng người. Không phải Liên Hộ Pháp lại là ai? Điều này sao có thể? Đại Tuyết Sơn các cao thủ đều là đờ đẫn. Ở thân xác cứng đối cứng trên. Liên Hộ Pháp lại bị Lăng Vân đánh tan. Liên Hộ Pháp trên mặt giống vậy tràn đầy không tin. Tiểu súc sinh này, thân xác lực lượng tại sao có thể như vậy mạnh? Hắn không cách nào hiểu. Phải biết, hắn mới có thể có hôm nay thân xác lực lượng. Đó là đi qua vô số lần rèn luyện. Chịu đựng đếm không hết thống khổ. Cái này Lăng Vân chỉ là một thiếu niên. Thân xác lực lượng làm sao có thể so với hắn còn mạnh hơn? Chẳng lẽ cái này thiếu niên chịu đựng được khổ nạn so hắn còn nhiều? Sự thật chính là như vậy. Sấm sét rèn luyện, người thường liền liền mấy hơi thở đều khó chịu đựng. Đây không phải là người hành hạ, mà Lăng Vân nhưng là mỗi ngày đều ở đây trải qua. Có thể nói, cái này thế gian cũng chỉ có Lăng Vân cái loại này. Có đan đế ý chí người mới có thể làm được. Đổi thành những người khác, đừng nói một cái thiếu niên. Coi như vậy lão quái vật cũng không chịu nổi. Đồng loạt ra tay, cái khác hai đại võ tôn thấy vậy, cũng sẽ không nói cái gì mặt mũi. Đồng loạt ra tay, cùng Liên Hộ Pháp cùng nhau, vây giết Lăng Vân. Trong phút chốc, ba đại võ tôn liên thủ vây công Lăng Vân. Chỉ là để cho người vô cùng rung động chính là, ở ba đại võ tôn liên thủ vây công dưới, Lăng Vân lại còn có thể chống đỡ. Vù vù, hai đạo uy nghiêm ánh mắt, bỗng nhiên xuất hiện, một mực đang nhắm mắt Nguyên Huyền Cơ. Giờ khắc này vậy mở mắt, rất hiển nhiên, Lăng Vân triển lộ thực lực mạnh, đã đưa tới hắn coi trọng. Hắn lại nữa xem lúc trước như vậy hờ hững coi thường. Mà là nhíu mày, cái này Tây Hoang dân địa phương, lại như thế mạnh, Nguyên Huyền Cơ cảm thấy kinh ngạc, bình bịch bịch. Trong chiến trường, từng đạo công kích đánh phía Lăng Vân. Lăng Vân toàn lực ngăn cản. Trong bóng tối cân nhắc thực lực đối phương. Lấy ta hôm nay thực lực. Dưới tình huống bình thường có thể làm được hiện tại bước này. Đã là cực hạn. Hắn rất nhanh làm ra phán đoán. Nói cho cùng, hắn tu vi vẫn là quá thấp. Lấy hắn cấp 8 võ vương tu vi. Đối kháng 3 tên cấp 4 võ tôn. Liền kém không nhiều là hắn cực hạn. Quảng cáo, Côn Du Đại Hải, Lăng Vân không chần chờ nữa. Hoàn toàn bùng nổ linh lực, lấy cao gánh vác vận dụng Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 3. Hắn tu vi, đã có thể thi triển ra Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 3. Chỉ bất quá tương đối miễn cưỡng. Nhưng hiện tại, hắn không có lựa chọn nào khác. Ùng ùng, đáng sợ mênh mông kiếm khí. Trong phút chốc liền chấn động đứng lên. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ nhất và thức thứ hai. Phân biệt có 3.500 tấn và 7.000 tấn oai. Cái này thức thứ ba. Bộc phát ra uy lực. Có chừng 11.500 tấn. Hơn nữa Lăng Vân bản thân linh lực và thiên kiếm oai. Một kiếm này thi triển ra. Linh uy thì có 45.000 tấn. Đã có thể so với đứng đầu võ tôn. Chung quanh, cái khác Đại Tuyết Sơn cao thủ, lập tức nhận ra được không đúng. Lăng Vân trên người khí thế, tựa hồ khó hiểu tăng vọt. Giết, Liên Hộ Pháp hung hăng đánh tới. Lăng Vân mục như nửa đêm, lãnh đạm vô tình, phịch, trong tay hắn thiên kiếm chỉ là động một cái. Nháy mắt như có cự côn lao ra, máu tê tung tóe, Liên Hộ Pháp ngực bể tan tành. Miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Hắn liền Lăng Vân kiếm đều không đụng đổ. Chỉ là kiếm dư âm. Liền đem hắn chém thành trọng thương. Cái gì? Những người khác thấy vậy, đều là thất kinh. Lúc trước Lăng Vân thực lực cũng không yếu, nhưng chỉ là áp chế liên hộ pháp. Hiện tại lại một kiếm tổn thương nặng liên hộ pháp. Phịch, phịch, ở bọn họ khiếp sợ lúc đó. Lăng Vân lại là hai kiếm chém ra. Mỗi một kiếm, cũng có thể dẫn động 9000 hơn viên viễn cổ tinh thần hình chiếu. Không hồi hộp chút nào. Ngoài ra hai vị cấp 4 võ tôn. Vậy bị thương nặng oanh bay. Cái khác Đại Tuyết Sơn cao thủ thấy vậy. Cũng không kiềm chế được nữa. Trong phút chốc, 9 vị đại võ tông và hơn 10 vị võ tông. Cũng đều từ 4 phương 8 hướng. Đánh về phía Lăng Vân. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.